Tứ đại mỹ nhân, chương 34, tình địch lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trước cửa công ty xuất hiện một cô gái xinh đẹp và quyến rũ mê hồn, trên khuôn mặt không che được sự kiêu căng ngạo mạn vốn có. Cô ta bước đến quầy lễ tân, lên giọng hống hách: "Tôi muốn gặp Trịnh tổng. Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không ạ?" Cô nhân viên lễ phép hỏi. "Không, nhưng cô cứ bảo có Hà An Nhiên đến tìm là được." Cô nhân viên khó xử: "Xin lỗi Hà tiểu thư, nhưng nếu không có hẹn trước thì chủ tịch chúng tôi sẽ không gặp bất kỳ ai. Lần sau nếu tiểu thư muốn gặp chủ tịch thì làm phiền cô hãy hẹn trước với ngài ấy." Cô gái xinh đẹp đó tức giận đập bàn cái. "Dầm, tôi nói cô gọi Trịnh tổng xuống đây thì gọi xuống cho tôi. Cô chỉ là một nhân viên quèn trong công ty thôi mà cũng đòi dạy đời tôi sao? Cô có biết tôi là ai không?" Cô nhân viên bị dọa cho chân tay luống cuống cả lên, cuối cùng đành phải ấn số gọi lên phòng chủ tịch. Nó ở trên phòng đang làm việc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia lo sợ thuật lại nội dung câu chuyện. Nó nhíu mày nói với cô nhân viên: "Hiện tại chủ tịch đang có cuộc họp hội đồng quản trị, không tiện tiếp khách. Cô cứ bảo cô ta về trước hôm sau đến gặp, nhưng Hà tiểu thư bằng mọi giá đòi gặp chủ tịch, nếu không gặp được sẽ làm loạn ở đây cho đến khi nào gặp được thì thôi." Nó nghe vậy thở dài nói với cô nhân viên: "Thôi được rồi, cô cứ bảo cô ta chờ một lát, tôi sẽ xuống gặp cô ta." Nói xong nó đứng dậy cầm điện thoại đi xuống dưới tầng 1. Mà khi nó vừa bấm thang máy đi xuống thì cánh cửa phòng họp cũng bật mở. Hắn cùng Tề Phong bước ra ngoài. Tề Phong nghe xong cuộc điện thoại liền thông báo cho hắn: "Chủ tịch, nhân viên lễ tân thông báo có một cô gái tên là Hà An Nhiên khăng khăng muốn gặp ngài." "Hà An Nhiên là ai?" Hắn hỏi lại. "Hà An Nhiên chính là cô người mẫu đang hot nhất trong làng giải trí hiện nay. Cô ta cũng vừa ký hợp đồng người mẫu độc quyền với công ty chúng ta." Tề Phong giải thích, nói bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài đi, tôi không hứng thú tiếp người lạ. Hắn lạnh lùng phán: "Nhưng thưa chủ tịch..." Tề Phong nói giọng run run: "Sao, Hàn thư ký, cô ấy xuống gặp Hà An Nhiên rồi." "Cái gì, sao lại để cô ấy xuống?" Lần này thì hắn không làm ngơ được nữa. "Nghe nói là do nhân viên gọi cho cô ấy." Hắn không nói gì nữa, chỉ nhanh chóng bước đến thang máy ấn nút xuống tầng 1. Trong lúc này nó đã xuống đến quầy lễ tân. Nó thầm đánh giá cô gái xinh đẹp động lòng người trước mặt, nhẹ giọng nói: "Xin chào Hà tiểu thư, tôi là thư ký chủ tịch." Hà An Nhiên quay đầu lại nhìn, cũng thầm đánh giá nó. Trước đây cô ta dám tự tin không một ai có thể sánh với mình về khoản sắc đẹp, nhưng vừa nhìn thấy nó thì cô ta lập tức cảm thấy lo lắng. So về sắc đẹp cô ta cùng lắm cũng chỉ có thể bằng nó, hơn nữa sắc đẹp của cô ta là do trang điểm, do make up, còn của nó là vẻ đẹp tự nhiên. Hai cái này vốn không thể so sánh với nhau, ngay lập tức cô ta liền cảm thấy căm ghét nó vô cùng. "Người tôi muốn gặp là chủ tịch chứ không phải thư ký chủ tịch. Nhân viên ở đây có hiểu tiếng người không vậy?" Nghe lời sỉ nhục của cô ta, mọi người trong công ty ai cũng cảm thấy rất khó chịu, kể cả nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy có nghĩa là cô ta bảo nó không hiểu tiếng người sao? Nó nhìn cô ta bằng cặp mắt khinh bỉ, mở miệng nói: "Cô nói chúng tôi không hiểu tiếng người, ừ thì cứ coi như chúng tôi không hiểu tiếng người đi, nhưng ít nhất chúng tôi còn tốt hơn cái thể loại hành động không giống con người như cô, tự nhiên xông vào công ty trong giờ hành chính lại còn nhạo báng nhân viên. Cô thấy hành động của cô được coi là gì?" Cô ta cứng họng: "Hà tiểu thư, đây là công ty nên tôi không muốn cãi nhau với cô. Nếu cô muốn gặp chủ tịch thì hãy liên lạc trước với ngài ấy, hơn nữa chủ tịch hiện giờ đang họp không thể tiếp cô được, vì vậy cô hãy thông cảm hôm sau đến tìm." Nó nói rồi quay lưng đi. Hà An Nhiên cảm thấy cô ta chưa bao giờ nhục nhã như lúc này, bị nó lên mặt ngay trước mặt bao nhiêu nhân viên công ty. Cô ta đưa ánh mắt hận thù lên nhìn nó, rồi lừa lúc mọi người không để ý chạy đến kéo tay nó lại rồi tát một phát thật mạnh vào mặt nó. Nó vì chưa kịp phản ứng nên lãnh trọn một cái tát chí mạng, khiến má đỏ ửng hết cả lên, lờ mờ còn thấy cả vệt máu. Nó lạnh lùng nhìn sâu vào mắt Hà An Nhiên. Từ bé đến giờ nó chưa bao giờ bị ai tát cả, đây chính là cái tát đầu tiên của nó. Nó vung tay lên chuẩn bị tát lại à thì bị một bàn tay rắn chắc giữ lại. Và một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Hàn thư ký, cô là muốn đánh người phụ nữ của tôi sao?" Bang, đầu nó như bị ai đánh cho đơ luôn vậy. Nó ngờ nghịch hỏi lại: "Người phụ nữ của anh?" "Đúng thế." Hắn buông tay nó ra tiến đến kéo cô à vào lòng. "Hà An Nhiên chính là người phụ nữ của tôi, vì vậy từ giờ ai còn dám động vào cô ấy thì đừng hòng sống yên với tôi." Nói xong hắn ôm cô ta đi lên phòng làm việc của mình. Tất cả nhân viên trong công ty đều vô cùng sửng sốt, ngay cả Tề Phong cũng vậy. Mới 2 phút trước hắn còn không biết Hà An Nhiên là ai, bây giờ lại nói cô ta là người phụ nữ của mình. Anh nghiêng đầu nhìn nó, chắc hẳn giữa chủ tịch và cô thư ký này có ẩn khúc gì đây nên hắn mới hành động như vậy. Còn nó tuy không nói là quá đau lòng nhưng cảm giác vẫn là vô cùng khó chịu. Vừa về đến nhà đã thấy hai con bạn ngồi chờ ở cửa đề. Hỏi thăm tình hình chiến đấu. Sao rồi, Căng tiến được bước nào chưa? Chàng đã động lòng chưa? Thiên Nhi nháy mắt hỏi. Rót cho tôi ly nước. Nó không trả lời câu hỏi mà tiến một mạch vào nhà ngồi phịch xuống ghế. Cô bé chạy đi rót nước, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Mở cái điều hòa to lên cái. Nó lại nói, nè tôi làm ô xin cao cấp cho bà hồi nào vậy? Mặc dù nói thế nhưng cô bé vẫn bước đến chiếc bàn cầm điều khiển điều hòa giảm bớt nhiệt độ. Nó uống một hơi hết ly nước rồi thở ra. Mệt quá, cô bé sờ môi cười cười. Hôn nhiều quá mệt chứ gì. Hôn cái đầu bà ấy. Cái đầu y tử chứ. Mặc dù đang bực bội nhưng nghe cô bé tếu hài nó cũng phải phì cười. Bỗng Lê Mi la lên, vì anh, mặt bà làm sao sưng đỏ lên vậy. Bị tát, nó trả lời tỉnh rụi. Đứa nào tát, nó tóm tắt lại câu chuyện sáng nay cho hai con bạn nghe. Nghe xong Lê Mi phẫn nộ hét lớn. Cái con nhỏ Nhiên Nhiên gì đấy đúng là quá đáng thật. Tôi thề nó mà đang ở đây là tôi sẽ. Thiến, CMN nó luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bật cười, hôm nay, công chúa, nhà ta biến thành, đầu gấu, rồi hả, không dám đâu, ai bảo nó xúc phạm vào vi anh của tôi cơ. Lê Mi vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ, gớm, vi anh của Trịnh Y Tử chứ đâu phải của bà, Hải Phong mới là của bà kia mà. Thiên Nhi phản bác, kệ Phong, tôi không thèm anh ấy nữa. Vừa dứt lời thì điện thoại của Lê Mi rung lên. Vâng, người gọi chính là Phong đập choai, à lộn Phong đẹp trai nhà ta ạ, cô chẳng nói được câu nào nữa, chỉ biết cười trong nước mắt. Thiêng, thiêng quá, trong khi Lê Mi ra ngoài nghe điện thoại của người yêu thì bên trong Thiên Nhi đang ngồi nghĩ kế để hạ nhục đối thủ, lấy lại danh dự. Nó ngồi bên cạnh sốt ruột khều vai cô bé, nghĩ được kế nào chưa? Rồi, kế gì, bà ra hiệu thuốc mua cho tôi chai axit sulfuric về đây. Hả, để làm gì, nó giật bắn mình, hủy dung cô ta để xem anh y tử còn dám gọi cô ta là người phụ nữ của tôi. Không, cô bé nói với giọng như ác quỷ từ dưới 18 tầng địa ngục. Chú thích axit sulfuric có công thức hóa học là H2SO, là một chất lỏng sánh như dầu, không màu, không mùi, không bay hơi, nặng gần gấp 2 lần nước. Nó là một axit vô cơ mạnh có thể gây bỏng, cháy da thịt vải. Vì vậy từ bây giờ có chế nào muốn đi đánh ghen thì cứ chọn loại axit này mà. Phang, nhé, trở lại với câu chuyện, sau khi nghe cô bé nói xong, nó ngay lập tức xua tay, lắc đầu nguầy nguầy. Ấy chết như vậy đâu có được, tôi còn rất trẻ và xinh đẹp, chưa muốn ngồi bóc lịch trong nhà đá đâu. Cô bé nhún vai, vậy bà đã nghĩ ra, cao kiến, nào chưa, tất nhiên là với IQ 200, 200 của mình tôi đã vạch ra từng đường đi nước bước để đối phó với con mụ Hà An Nhiên đó rồi. Nó mỉm cười tự đắc, nói thử coi, Thiên Nhi có vẻ phấn khích. Như ông cha ta đã có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vì vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là điều tra hồ sơ lý lịch về Hà An Nhiên. Phải đó, nhưng điều tra kiểu gì? Cô bé hỏi, chuyện này bà không cần phải lo. Nó nói rồi rút phone gọi cho một ai đó. Reng reng, điện thoại nó ngay lập tức đã được kết nối với ông Hoàng Làng Giải Trí cũng là chủ tịch tập đoàn The Win. Tập đoàn giải trí lớn nhất thế giới. Alo, lâu lắm rồi mới được thấy em gái gọi điện hỏi thăm một chút, mấy ngày nay người ta cảm thấy rất tịch mịch nha. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhăn nhở mà ai một lần nghe cũng không thể quên được. Giọng nói của Sơn ca ca, nó bĩu môi khinh thường, dẹp bộ mặt, đạo đức giả, của anh đi, hôm nay là em có chuyện muốn nhờ anh đây. Hết, có ai khổ như tôi không? Em gái đến khi nó nhờ vả mới gọi điện cho mình, người làm anh như tôi thật đáng thương. Nó bắt đầu nổi đoá. Hàn Bảo Sơn rốt cục thì anh có giúp em không hả? Được, giúp giúp, em gái muốn anh giúp gì nào? Cuối cùng thì anh ba cũng không trêu chọc nó nữa mà vào thẳng vấn đề. Anh giúp em điều tra thân phận một người. Ai? Hà An Nhiên, cách chương.